Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1016, Quỷ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này bình luận nội dung cũng không vượt quá Giang Tiểu Bạch ngoài dự liệu. Trên thực tế một người đánh giá luôn luôn đều là có đăng có fan. Không ai có thể lấy tất cả mọi người thích. Thế gian này bao dung liền thể hiện tại mỗi người đều có thể có ý nghĩ của mình. Nó cũng không phải là cân đối thống nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chỉ có sai, mới có thể có đúng. Nếu như tất cả mọi người ý tưởng đều như thế, đây cũng là không có. Tam quan chính, hoặc tam quan bất chính, giải thích. Bởi vì trên đời liền chỉ biết có một loại tam quan. Khi đó, có lẽ lên tam quan cái từ này đều không có tồn tại cần thiết. Đúng và sai cũng không có giá trị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch nhìn cái tin tức này nhìn tâm tình thư sướng. Liền một cái tay không tiện lắm hành động cái này có chút uất ức sự tình đều không thèm để ý. Hai ngày sau, Giang Tiểu Bạch tiếp đến đồng nhiễm điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta cho ngươi chọn một cái kịch bản. Ta cảm thấy rất không tệ. Đã cho ngươi phát đến trong hộp thư. Ngươi xem một chút. Đồng nhiễm thanh âm bên trong khó nén hưng phấn. Hiện tại có tân kịch vốn, Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, thời gian tới kịp sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nàng công việc gần đây còn là rất dày đặc, bên này, phá hiểu chi chiến, còn không có chụp xong. Kế tiếp chính là Vạn Diệt Sơn, bên kia là phụ nhân vật chính chụp lại, trừ cái đó ra còn có cần chụp. Tựa như trên một nhóm chính mình phát ra trúng thưởng vòng tay, nhà kia bay lượn truyền phát nhanh công ty xứng đưa rất tốt. Không có một đầu xảy ra vấn đề, cho nên Giang Tiểu Bạch cùng đối phương cũng đàm luận tốt lắm hợp tác, hợp đồng là ký, còn không có chụp đại ngôn áp phích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, công việc bây giờ còn không có kết thúc, bên này vậy mà lại có một cái công tác mới. Giang Tiểu Bạch cũng không phải cảm thấy mệt, nàng chỉ là hiếu kỳ đến tột cùng là như thế nào kịch bản mới có thể nhường đồng nhiễm kích động như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đúng, cái này kịch bản còn là công ty thay ngươi soi mói. Ta xem về sau cảm thấy phi thường tốt, cho nên liền nói hỏi một chút ý kiến của ngươi mới quyết định. Ngươi bớt chút thời gian đem kịch bản nhìn xem, nếu như phù hợp, ta đây liền tranh thủ thời gian cho công ty hồi phục. Đồng nhiễm nói, công ty soi mói kịch bản, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch dạng này nghe xong, đã cảm thấy cơ hội xác thực rất hiếm thấy. Tại cho nàng tuyển kịch bản một chuyện bên trên, công ty bình thường không thế nào can thiệp, hoàn toàn là nhìn nàng cùng chính đồng nhiễm ý tứ, không can dự, cũng không cho tranh thủ tốt kịch bản, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có giúp qua một chút, chỉ là tổng thể đến nói cống hiến không lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hiện tại công ty vậy mà nhúng tay, nói như vậy nó vẫn còn có chút giá trị. Kịch bản là do ai đạo diễn? Giang Tiểu Bạch hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đạo diễn người được chọn còn chưa định, nhưng là biên kịch là Quỷ Phương. Đồng nhiễm nói, Giang Tiểu Bạch không khỏi hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ mới có thể gọi là quỷ mới biên kịch, hắn họ Phương. Nhưng là bởi vì kịch bản thường thường phi thường ưu tú. Cải biên sau điện ảnh hoặc là phim truyền hình tác phẩm một khi chiếu lên sau thành tích cũng không tệ, cho nên liền có Quỷ Phương như vậy cái xưng hô. Quỷ Phương đã từng có phác nhai thời khắc, tỷ như 2 năm trước có một bộ điện ảnh chiếu lên sau bị người lên án, phòng bán vé cũng không tốt, nhưng đó là bởi vì điện ảnh nội dung có chút thâm ảo nguyên nhân, lưu lo lắng quá nhiều, chi tiết càng nhiều, điều này sẽ đưa đến rất nhiều người xem căn bản không có xem hiểu nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, dù là sau đó có không ít bình luận điện ảnh blogger làm chi tiết phân tích cùng giảng giải, nhưng vẫn không cải biến được vé xem phim phòng không cao sự thật. Bất quá sự tình có so sánh, mọi người nói tới phác nhai cũng không phải là thật phác nhai, chỉ là cùng hắn khác tác phẩm so sánh với có vẻ tương đối kém mà thôi, cùng phổ thông điện ảnh so ra vẫn là phải thắng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, tốt. Ta cái này đi xem một chút kịch bản. Giang Tiểu Bạch lần này cũng ngưng trọng lên, để điện thoại di động xuống, liền đi tra xét hòm thư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, K, Cái này kịch bản có chút đặc biệt, bởi vì nó vậy mà là một người điểm trang sức nhị nhân vật kịch bản. Điện ảnh nữ chủ nhân công gọi Diêu Phì, nàng là một cái khu ổ chuột nữ hài, mỗi ngày gặp phải ăn cơm không ngon quẫn cảnh, mà nàng có một cái mẹ kế chính là nàng tất cả những thứ này bất hạnh căn nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, tại kịch bản bắt đầu ban đầu, liền viết mẹ kế đối Diêu Phì đến cỡ nào hà khắc, mà cha mẹ của nàng cả ngày chỉ biết là hút thuốc, thời gian khác đều là trầm mặc, cho dù là nhìn thấy thê tử của mình đối nữ nhi không tốt cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, xưa nay không tiến hành can thiệp. Có một ngày, bởi vì nghe được mẹ kế cùng phụ thân nói lên chính mình thân sinh mẫu thân không phải, Diêu Phì bạo phát. Nàng cùng mẹ kế đại xào một chiếc, lúc này phụ thân lại đến cho nàng một bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nàng người bị đánh cho hồ đồ, thống khổ qua đi chỉ có một người chạy tới bên ngoài. Lúc này, nàng gặp nàng cao trung đồng học, kia là một cái rất có tiền phú nhị đại, gọi Đường Tranh, đối phương thân mời nàng đi quán bar uống rượu buông lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro. Nam sinh kia nhưng thật ra là có theo đuổi qua Diêu Phì, bởi vì Diêu Phì dài xinh đẹp, nhưng là Diêu Phì lại biết chính mình loại cuộc sống này như sâu kiến người căn bản không xứng với loại này xuất thân nam hài tử, nàng nắm chắc không được đối phương. Nếu như nhất định là không cách nào bảo tồn tình yêu, kia nàng tình nguyện không cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nếu như tại dĩ vãng, kia đối mặt loại mời mọc này nàng là khẳng định sẽ cự tuyệt. Nhưng đêm nay nàng quá khó chịu, thế là liền bỏ xuống thanh tỉnh, gật đầu đáp ứng. Đi quán bar, nàng liền gặp được Đường Tranh bên người phú nhị đại bằng hữu, trong đó có một cái gọi là Kiều Kiều nữ sinh đưa tới Diêu Phì lực chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều rất xinh đẹp, nàng tươi đẹp mà trương dương, nàng mặc phụ thân không cho phép chính mình xuyên dây đeo áo ba lỗ cùng quần ngắn. Lộ ra mỹ lệ dáng người, nàng nụ cười sán lạn, vô luận là mặc trên người quần áo, dùng điện thoại di động nhãn hiệu, cầm túi sách, tất cả đều là nàng liền nhìn đều không có nhìn tư cách vật phẩm. Mà Kiều Kiều còn có một cái bạn trai, đồng dạng là anh tuấn soái khí phú nhị đại, gọi Vương Tử Ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, hai người nói chuyện thời điểm cười yếu ớt nói nhỏ, còn có thỉnh thoảng đến gần hai cái đẹp mắt khuôn mặt. Cũng làm cho nàng xem mê mẩn. Lúc này quầy rượu nhân viên tạp vụ bưng lên rượu, Vương Tử Ứng lấy ra túi tiền thờ ơ cho tiền bâu ơ, mở ra túi tiền trong thời gian thật dày một sấp màu hồng phấn tiền tựa như màu vàng kim đồng dạng lóa mắt, nhường Diêu Phì cảm thấy chói mắt không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, uống rượu xong, mọi người thối lui, một loạt xa hoa siêu xe tựa như xe triển lãm, Diêu Phì đứng tại ven đường, ánh mắt đờ đẫn. Đường Tranh đưa Diêu Phì về nhà lúc tựa hồ muôn ôm nàng, nhưng Diêu Phì lại đánh rớt tay của hắn, đại khái là có chút men say, cho nên nàng mí mắt phát nặng tựa ở cửa sổ xe bên cạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Đường Tranh thấy thế cười cười, không lại cử động nàng, lái xe đem nàng đưa đến dưới lầu. Về đến nhà về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, phụ thân cùng mẹ kế đều đối với nàng một phen nhao nhao mắng. Diêu Phì không thèm để ý bọn họ, một thân một mình về tới gian phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nhỏ hẹp giường, u ám trần nhà, trong phòng đều là một cỗ ẩm ướt khí tức, ngoài cửa sổ càng là dưới lầu rác rưởi khu mùi vị. Cùng cái kia náo nhiệt xa hoa, khắp nơi đều tràn ngập tiền tài mùi vị quán bar so sánh với, nơi này mới là nàng nguyên hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro. Diêu Phì nhìn lên trần nhà, ánh mắt dần dần mông lung. Nàng làm mộng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, mà ở trong mộng, nàng vậy mà thành Kiều Kiều. Kiều Kiều mặt biến thành chính mình, mà chính mình thì là vượt qua Kiều Kiều sinh hoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, gia cảnh nàng hậu đãi, cha mẹ đều là đại lão bản, nàng là thiên chi kiều nữ, từ bé đều là hữu cầu tất ứng. Muốn gì đó liền không có nếu không tới. Bên người nàng có rất nhiều bằng hữu, mỗi cái đều là mọi người hâm mộ đối tượng, bọn họ thường xuyên xuất ngoại du lịch, bữa bữa sơn chân hải vị. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, cách chương.